kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 90, ta là thiên mệnh chi tử. Đây đúng là viện quân, vẫn là truyền kỳ cấp bậc viện quân. Vì man tộc, lục thần ở trong vùng hoang dã khai thác, tại quỷ cảnh bên trong chém giết, thậm chí là lấy sức một mình đối kháng thần linh hóa thân. Mà man tộc, đối với lục thần coi trọng cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại lục thần lúc nhỏ yếu, có anh linh chiến sĩ một mực thủ hộ tại lục thần sau lưng. Tại lục thần cường đại về sau, mặc dù không có anh linh thủ hộ, nhưng đại vu trúc ánh mắt cũng một mực chú ý lục thần. Khi lục thần tiến vào quỷ cảnh đồng thời bên trong phát sinh dị biến thời điểm, đại vu trúc ngay lập tức liền cảm giác được, cũng nhanh chóng liên hệ man hoang truyền kỳ cường giả, để gần nhất cường giả chạy vội tới cứu viện. A thần, nhất định không nên vọng động a, chỉ cần ngươi kiên trì mấy tức, liền an toàn. Dù là truyền kỳ cường giả cường ngạnh đột nhập quỷ cảnh về sau, sẽ để cho quỷ cảnh dung lượng biến lớn, để cỡ trung quỷ cảnh tiến giai cỡ lớn quỷ cảnh. Đại vu trúc vẫn là làm ra như thế phán đoán. Trong mắt hắn, man hoang dù là nhiều hơn một cái cỡ lớn quỷ cảnh, cũng không thể để cho lục thần tử vong. Lục thần nghiễm nhiên trở thành man tộc ngôi sao hy vọng, mà những cái kia truyền kỳ cấp bậc man nhân đối với lục thần cũng là thích vô cùng. Hắn thành lập thần bộ lạc liên thông Vân Châu cùng không ít thương đạo, cái này giảm bớt một chút bộ lạc tài nguyên áp lực. Những cái kia đại bộ lạc cũng chờ lấy lục thần thương đạo đến. Đồng thời, một mực tiêu diệt quỷ cảnh lục thần cũng đang vì bọn hắn trấn thủ cỡ lớn quỷ cảnh tăng thêm lấy binh lực. Quỷ cảnh sau khi vỡ vụn, đóng quân cỡ trung quỷ cảnh chiến sĩ cũng sẽ không giải ngũ về quê, mà là một bộ phận ở bên ngoài khai thác bộ lạc đoạt lại nhân loại địa bàn. Một bộ phận sẽ tiến vào cỡ lớn quỷ cảnh trợ giúp nơi đó chiến sĩ ngăn cản nguy cơ. Cho nên, lục thần tiêu diệt quỷ cảnh không chỉ lợi cho tự thân, càng tại bàn sống man hoang toàn bộ cục diện. Mà loại này lợi cho man hoang cảnh tượng còn là có thể trực quan nhìn thấy. Thần bộ lạc tại tiếp nhận đại lượng nạn dân, để lưu dân có sức sản xuất, kia sản xuất ra đồ vật một bộ phận quy về lục thần mình, một bộ phận lấy thu thuế phương thức giao nạp cho vương đình. Cái này khiến vương đình có nhiều tư nguyên hơn ủng hộ cỡ lớn quỷ cảnh. Đồng thời, cỡ lớn quỷ cảnh bên trong chiến sĩ tăng nhiều, cũng giảm bớt bên trong áp lực, đặc biệt là phong hào anh hùng vào ở, để truyền kỳ chiến sĩ áp lực đều sẽ có chỗ giảm bớt. Dạng này có lợi cho man hoang chỉnh thể sự tình, tự nhiên cũng bị man hoang đại đa số người chỗ yêu thích. Nghe nói lục thần xảy ra sự tình, man hùng cũng là ngay lập tức chạy đến, chỉ là đi vào về sau, hắn mới phát hiện đã chậm. Nơi đó quỷ cảnh cửa vào bị tà ác vong linh đại quân chiếm cứ lấy. Nghĩ đến mình nhất tộc thiên tài đã chết thảm, phẫn nộ đến cực điểm man hùng, xa xa liền thi triển mình trịch phủ tuyệt kỹ, muốn đem những cái kia vong linh toàn diện tiêu diệt. Tà ma, các ngươi tất cả đều đáng chết. Mà ném ra rìu về sau, man hùng người cũng tại cao tốc tiếp cận. Chỉ là sau khi đến gần, để hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện, tại kia vong linh đại quân chung quanh, vậy mà còn có một chút man nhân tồn tại, mà những cái kia man nhân đang toàn lực phất tay, để cho mình đình chỉ công kích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này là phản đồ? Đây là man hùng thứ nhất ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Nếu như là phản đồ nhìn thấy mình sau sẽ ngay lập tức chạy trốn, mà không phải phất tay để cho mình đình chỉ công kích. Dừng tay, man hùng đại nhân, đây là vương tử điện hạ, không phải tà ma, bọn hắn đang hô hoán. Nhưng lúc này rìu đã gần ngay trước mắt, truyền kỳ cường giả, Đây là cùng huyết nhục, cùng ý chí cảnh, hoàn toàn khác biệt một cái cảnh giới. Đến truyền kỳ về sau, bọn hắn mọi cử động tải đều đem bổ sung thiên địa linh khí. Mà lại, tất cả truyền kỳ cường giả đều lĩnh ngộ qua thần tính. Nói cách khác, bọn hắn công kích, cùng quỷ cảnh bên trong thần linh hóa thân đồng dạng, đều bổ sung quy tắc. Nhưng quỷ cảnh bên trong thần linh hóa thân mặc dù bổ sung quy tắc, lại bởi vì bản thân năng lượng không đủ, những cái kia quy tắc biểu hiện lực không mạnh, cho dù tốt động cơ, cũng cần năng nguyên khu động mới được. Nhưng truyền kỳ liền không đồng dạng, trong cơ thể của bọn họ thần tính mặc dù không có thần linh hóa thân nhiều như vậy, nhưng một là sở trường, hai là bọn hắn năng lượng đủ nhiều, cũng bởi vậy cường độ công kích của bọn họ cũng vượt quá tưởng tượng. Lúc này chính là như thế, lượn vòng mà đến diều không có quá nhiều biến hóa, chính là đi thẳng về thẳng ném. Nhưng trực diện kia diều, lục thần lại có loại đối mặt mình là một tòa sơn phong đè xuống cảm giác. Đây không phải ảo giác, man hùng lĩnh ngộ thần tính chính là núi, thân như núi cao chi tư, xuất thủ có ném núi chi lực. Kia diều chính là một tòa sơn phong đè xuống, đồng thời diều còn có được sơn phong khuynh đảo cái chủng loại kia núi lở chi thế. Loại này thế đủ để cho thấp hơn man hùng nhân thân tâm phát run, khí lực đều không thể điều động, người càng là không cách nào tránh né. May mà lục thần ý chí đầy đủ cứng cỏi, không có bị núi lở chi thế ảnh hưởng, nhưng dưới ngọn núi ép lực lượng nhưng cũng cần lục thần ngăn cản, vô dụng lục thần phân phó, bị Frostmourne tăng thêm người chết đại quân gia trì thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á ngay lập tức liền dùng băng tuyết gây dựng một đạo tường thành, tuyết trắng tường thành cao ngất, như A Song of Ice and Fire tuyệt cảnh trường thành, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhưng chính là dạng này băng tuyết tạo thành vách tường, nhưng không có tại kia diều hạ kiên trì một hơi. Oanh long, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, như sơn nhạc bình thường diều trực tiếp chém nát băng chi tường thành, hướng phía lục thần tiếp tục oanh tới. Mặc dù thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á sau đó lại ngưng tụ mấy đạo tường băng, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, những cái kia tường băng cũng không dày, cũng bởi vậy ném núi chi búa một đường thế như trẻ tre nghiền ép hết thảy, đập chúng dơ cao vương tọa bên trên lục thần. Lục thần cũng là bất đắc dĩ, một đao la sát ba đao về sau di chứng còn tại, hắn căn bản bất lực phản kháng, bị một búa đập chúng. Tại lục thần bị đập chúng nháy mắt, phương viên vài dặm đại địa đều tại lở nứt ra, kia rìu rơi xuống đất chỗ càng là xuất hiện một cái gần trăm mét cái hố. Nhìn xem vong linh đại quân trung ương cái hố, chung quanh ngay tại vung vẩy cánh tay man nhân chiến sĩ đều choáng váng. Dù là đại địa khe hở kéo dài đến dưới chân bọn hắn, bọn hắn đều quên ngăn cản. Tại ngốc ngốc nhìn về phía lục thần phương hướng, không chỉ đám bọn hắn, tự liền Vân Châu người cũng mộng. Bọn hắn không nghĩ tới quỷ cảnh như vậy, tình cảnh nguy hiểm đều không có giết chết lục thần. Ngược lại là vừa ra tới, vị vương tử kia điện hạ liền bị đả kích chí mạng. Thảo, các ngươi man nhân đều là như thế lỗ mãng sao? Liền sẽ không nhìn một chút sao? Đột nhiên tao ngộ công kích, Vân Châu tâm thái của người ta cũng nhanh băng. Bọn hắn là nhanh băng, man nhân đã băng, tại đại địa còn tại chấn động lúc. Một chút man nhân tiện tay chân cùng sử dụng hướng phía lục thần phương hướng bỏ đi. Một bộ phận khác thì là phẫn nộ nhìn về phía man hùng. Người cái này hỗn đản đã làm gì a? Cực hạn phẫn nộ, để truyền kỳ đẳng cấp uy áp cũng vô pháp áp bách bọn hắn. Giận mắng nhao nhao từ phổ thông man nhân trong miệng phát ra. Mà man hùng cũng cảm thấy không ổn. Chờ một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quỷ cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao cùng vong linh chiến sĩ cùng một chỗ? Vương tử điện hạ đâu? Cực hạn phẫn nộ man nhân căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Chỉ là tại giận mắng. Thậm chí có lấy ra vũ khí muốn công kích. Cuối cùng, vẫn là Vân Châu Hạc Bá mở miệng nói. Quỷ cảnh phát sinh biến cố là bởi vì tà ma chi khí cảm giác đến thần vương tử điện hạ uy hiếp. Mạnh dùng quỷ cảnh dung hợp đến đánh giết vương tử điện hạ. Tổng cộng có 3 cái thần linh hóa thân giáng lâm đến quỷ cảnh. Cho nên, nhà ta vương tử vì cứu các ngươi chết tại quỷ cảnh bên trong. Đây là Man Hùng suy luận, nhưng Hạng Bá trực tiếp lắc đầu. Không phải như vậy, tà ma chi khí làm rất nhiều, nhưng thần vương tử điện hạ càng mạnh. Hắn một người liền đánh chết tất cả thần linh hóa thân. Tà ma âm mưu bị vương tử điện hạ đánh nát. Chúng ta là bởi vì vương tử điện hạ thanh trừ quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma từ đó ra. Vương tử điện hạ cũng cùng theo ra. Vậy mà có thể đánh giết 3 vị thần linh hóa thân. Quả nhiên không hổ là ta man tộc Kỳ Lân Nhi. Khó trách gặp qua vương tử người đều nói thần vương tử có thần chi tư. Vương tử điện hạ đâu? Man Hùng tại hỏi thăm. Mà Hạng Bá. 10 phần cổ quái nhìn Man Hùng một chút về sau, lại nhìn về phía vong linh trong chiến sĩ ở giữa cái hố. Có thể trở thành truyền kỳ Man Hùng mặc dù không phải tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng cũng không ngu ngốc. Hiện trường man nhân phẫn nộ, vừa rồi kêu gọi tăng thêm Hạng Bá cổ quái ánh mắt. Như thế hết thảy, để Man Hùng sắc mặt bị dại ra, sẽ không, nhất định sẽ không. Vương tử điện hạ sao có thể thao túng vong linh? Hắn tại không tin, cũng là nhìn thấy lục thần bị mấy vạn vong linh chiến sĩ vây quanh. Hắn mới công kích nơi này, tại trong ấn tượng của hắn, thao túng vong linh, khinh nhờn thi thể đều không phải người tốt. Đối với Man Hùng hỏi thăm, Hạng Bá không có tại lên tiếng, mà Man Hùng cũng chậm chậm tỉnh táo xuống tới. Nhưng tỉnh táo sau khi xuống tới, cả người hắn đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tộc ta hy vọng chi quang, bị ta giết, hắn đang khó chịu, không thể tin, bị lục thần cứu man nhân cũng đang tức giận. Ngay tại tình huống như vậy bên trong, đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm từ cái hố bên trong vang lên. Đừng khóc, ta còn chưa có chết. Đột nhiên vang lên thanh âm để hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Man Hùng trước hết nhất kịp phản ứng. Ngươi vậy mà không chết. Lời này nói chuyện, lục thần bị tức một ngụm máu trực tiếp phun ra. Man Hùng cũng cảm thấy không đúng. Vội vàng mở miệng nói. Không đúng, ta ý là ta kia một búa vậy mà không có giết bổ ngươi. Không đúng, Man Hùng đang giải thích. Nhưng nhìn xem theo Man Hùng giải thích, lục thần trong miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, mà man nhân ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Hạng Bá chỉ có thể đứng ra nói, Man Hùng đại nhân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là trước trị liệu vương tử điện hạ đi. Về phần điện hạ có thể tiếp nhận đại nhân ngươi một búa, đây là rất bình thường sự tình. Mặc dù truyền kỳ cường giả uy thế không thể ngăn cản, nhưng thần vương tử điện hạ có thể công phá quỷ cảnh, có thể chém giết thần linh phân thân, tự nhiên không thể lấy bình thường đến xem. Ngươi nói đúng, trước cứu viện, tại Man Hùng lôi kéo hạ, lục thần cuối cùng từ cái hố bên trong bò lên ra. Mà lúc này lục thần vô cùng thê thảm. Hắn toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị nện nát, nội tạng cũng tất cả đều là vết thương. Kia rìu còn là khảm nạm tại lục thần lồng ngực, đem hắn trước ngực cốt chất bản giáp toàn bộ bổ ra. Đem rìu cầm xuống về sau, càng là có thể nhìn thấy lục thần cơ hồ biến thành một đoàn huyết sắc bột nhão ngực bụng nội tạng. Nhưng cho dù như thế, lục thần cũng chỉ là trọng thương. Đồng thời, đối mặt vừa rồi một kích kia, lục thần cũng bởi vì ở vào một đao la sát mở ra sau trạng thái hư nhược, mà không cách nào ngăn cản, nhưng chính diện chịu truyền kỳ một kích, lục thần vẫn không chết. Quả nhiên, da thịt mới là chính đạo. Chỉ cần đầy đủ thịt, ngộ sát là không tồn tại. Nghĩ như vậy, lục thần nhất cảm tạ vẫn là đại địa ban ân. Mặc dù chỉ có thể truyền lại vật lý tổn thương, đại địa sau khi vỡ vụn, lục thần cùng đại địa ở giữa kết nối cũng đem vỡ vụn. Nhưng có ném núi chi lực diều sở dĩ không có đem lục thần đánh chết, cũng là bởi vì phát động đại địa ban ân, để đại địa thay mặt lục thần tiếp nhận đau xót. Kia vài dặm đại địa sở dĩ vỡ nát, cũng là bởi vì lục thần đem lực lượng truyền tới đại địa bên trong. Trừ đại địa ban ân bên ngoài, vong linh chiến sĩ cũng có thể vì ta gánh chịu tổn thương. Nhưng phiến đại địa này qua một thời gian ngắn cũng sẽ mình chữa trị. Tử thần còn sót lại cao cấp vong linh chiến sĩ lại không liền thật không có. Không thể tiêu hao bọn hắn. Trừ đại địa ban ân bên ngoài, lục thần còn có được vong linh chiến sĩ tổn thương chuyển di chi năng. Cho nên, hiện tại lục thần không cách nào đối phó truyền kỳ. Nhưng truyền kỳ muốn giết chết lục thần cũng không phải một kích hai kích liền có thể thành công. Tại lục thần suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bị kéo ra ngoài. Sau đó, đại lượng bổ huyết đan thuốc bị lục thần nuốt vào trong miệng. Đồng thời, lục thần cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra Frostmon rút ra sinh mệnh năng lực công năng. Rút ra lên truyền kỳ chiến sĩ man hùng huyết khí. Tại đan dược cùng truyền kỳ huyết khí, còn có thiên địa linh khí gia trì hạ, lục thần thương thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà nhìn xem lục thần khôi phục nhanh chóng, man hùng trên mặt không tốt ý tứ rất nhanh biến mất hầu như không còn. Trên mặt lưu lại chỉ có hài lòng, quả nhiên không hổ là ta man tộc binh sĩ, đủ rắn chắc. Vừa nói, man hùng còn ỷ vào so lục thần cao hơn thân thể vỗ lục thần bả vai. Cái này khiến lục thần vừa vặn chữa trị tốt xương cốt đều phát ra tiếng vang. Bất đắc dĩ nhìn man hùng một chút, lục thần chỉ có thể mở miệng nói. Man hùng thủ lĩnh, ta là thương binh a. Nghĩ đến lục thần thương thế trên người đại bộ phận đều là mình đánh ra tới. Man hùng không tốt ý tứ sờ lên đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng nói. Đây quả thật là xem như lỗi của ta. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn ngươi đi ta trong tộc, ta đem nữ nhi kêu đến để ngươi tuyển hai cái, còn có ba hạng trung bộ lạc làm đồ cưới cho ngươi. Lời này nói chuyện, lục thần nháy mắt đứng lên. Không cần, man hùng thủ lĩnh, ta đã không việc gì. Nói chuyện thời điểm, lục thần còn phất tay làm hai lần quyền kích động tác. Mặc dù động tác làm ra về sau, lục thần xương cốt có chút đau đau nhức, nhưng hắn vẫn là gượng chống xuống tới. Đem nữ nhi loạn đưa là thói quen a. Lục thần đang khó chịu, nhưng hắn cũng biết đây mới là man tộc trạng thái bình thường. Man tộc không có Vân Châu văn minh, mà tại Vân Châu đều có chút trọng nam khinh nữ, càng đừng nói man hoang. Nữ hài thông gia là rất bình thường sự tình. Đồng thời, đừng nói man vương, chính là mỗi cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh đều có mười mấy cái nữ nhân, gần trăm đứa bé. Man hùng không có cảm thấy đưa nữ nhi cho lục thần không đúng, nhưng dạng này tập tục lục thần thật không muốn nhiễm. Chờ ta trở thành man vương, nhất định phải cải biến. Ân, đợi đến man tộc sinh hoạt tốt, không có quá nhiều nam nhân chiến tử, khi nam nữ số lượng không sai biệt nhiều lúc, loại tình huống này mình liền sẽ cải biến. Hiện tại nữ nhiều nam ít, cưỡng ép cải biến sẽ chỉ làm không thiếu nữ hài một mình sinh hoạt, mà lấy man hoang ác liệt hoàn cảnh cùng thấp kém sức sản xuất, một mình sinh hoạt nữ hài rất khó nuôi sống chính mình. Lục thần không muốn vì tập tục xấu cúi đầu, cũng có tư cách làm như thế. Man hùng ngược lại là thở dài một cái. Quả nhiên, ngươi chính là thích Vân Châu nữ hài. Bất quá yên tâm, nữ nhi của ta cũng có cùng Vân Châu sinh, sẽ đem các nàng đưa tới. Được rồi, không nói những thứ này. Đi thôi, đi vương đình, Đi vương đình làm gì? Còn có thể làm gì? Ra chuyện như vậy, đại vu trúc làm sao có thể để ngươi chạy tán loạn khắp nơi? Đại vu trúc đối với lục thần rất xem trọng, nhưng nguyên nhân chính là coi trọng. Tại xuất hiện việc như thế về sau, hắn liền càng không dám để cho lục thần xảy ra chuyện. Hiện tại xuất hiện quỷ cảnh dung hợp, lần tiếp theo tà ma chi khí rất có thể bốc lên càng lớn đại giới cường thế đánh giết lục thần. Loại kia đại giới tà ma chi khí có thể tiếp nhận, man nhân nhưng chịu không được. Không muốn lục thần xuất hiện nguy hiểm, đại vu trúc chuẩn bị đem lục thần triệu hồi vương đình. Đây là không tệ ý nghĩ, nhưng lục thần lại rất khó tiếp nhận. Hắn nhanh chóng tiến giai là xây dựng ở trắng trợn giết chóc bên trên. Không có giết chóc, lục thần cho dù là thiên tài cũng chỉ là bình thường. Mà dạng này thiên tài, căn bản là không có cách cứu vớt thế giới. Ngay cả chiến thần loại này cường đại người đều thất bại. Phổ thông thiên tài tại thế giới trong chinh chiến tác dụng căn bản không lớn. Man Hùng thấy được lục thần sắc mặt, biết được lục thần ý nghĩ, nhưng không đợi lục thần nói ra miệng, hắn liền trực tiếp nói, chớ cùng ta cự tuyệt, ngươi có cái gì ý nghĩ đi tìm đại vu trúc giảng. Ta biết, có thể hay không dàn xếp mấy ngày, ta chuẩn bị vì những này vong linh chiến sĩ tìm một cái chỗ ở, vong linh chiến sĩ là nhất định phải an bài. Đối với cái này Man Hùng không có quá nhiều ý kiến. Đại vu trúc lo lắng chính là lục thần tiến vào quỷ cảnh sẽ gặp phải tà ma chi khí nhằm vào. Mà không phải nhất định phải đem lục thần khóa kín tại vương đình. Chỉ cần lục thần không lỗ mãng làm việc, đại vu trúc sẽ không lập tức để lục thần đi hướng vương đình. Cứ như vậy, lục thần mang theo vong linh đại quân hướng phía mình bộ lạc đi tới. Mặc dù tiến lên quá trình bên trong, tử vong chi khí không ngừng ăn mòn đại địa, cũng để hết thảy đều tại đi hướng tử vong, nhưng cái này đối với man nhân ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc đầu man hoang ngay tại chỗ rộng người hiếm, tao ngộ tà ma sau càng là chỉ có thôn xóm phụ cận có nhân khí. Cũng bởi vậy, chỉ cần không đi tại thôn xóm phụ cận, hết thảy đi hướng tử vong hủ hóa đại địa căn bản là không có cách ảnh hưởng đến man nhân. Đáng tiếc, nếu như vong linh chiến sĩ không có tử vong chi khí tràn ngập liền tốt. Không có sợ hãi cảm xúc, am hiểu tại ban đêm tác chiến vong linh chính là tà ma địch nhân lớn nhất. Được rồi, nghĩ quá đẹp, lớn như thế quy mô hành quân kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ban ngày gió tuyết đầy trời. Ban đêm vong linh cùng tà ma giao chiến, mà trong 3 ngày qua, lục thần một mực nằm tại vương tọa bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì Frostmourne ăn mòn, lục thần lần này trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới khiến cho thân thể triệt để khôi phục bình thường. Man Hùng cũng không cùng theo lục thần, tại xác định lục thần sẽ không tiến vào quỷ cảnh về sau. Hắn liền rời đi. Làm truyền kỳ, có càng khốc liệt hơn, cũng càng trọng yếu chiến trường đang chờ hắn trôi qua. Mà tại Man Hùng sau khi đi, lục thần thì tại thiên địa ý chí liên tiếp quán chú bên trong lâm vào mộng bước. Lại tới, nương theo lấy lục thần lời nói, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện linh khí hội tụ tình hình. Tại kia linh khí hội tụ bên trong, một cỗ to lớn mà hờ hững cảm xúc xuất hiện ở lục thần cảm giác bên trong. Kia ý chí thoáng chú ý một chút lục thần. Sau đó, đại lượng bản nguyên linh khí liền hướng phía lục thần thân thể lao qua. Mà theo linh khí quán chú, hệ thống nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được thiên địa ngợi khen. Điểm rèn luyện gia tăng 1.100.000 điểm. Khí vận giá trị gia tăng 4 điểm, đánh tan quỷ cảnh thu hoạch được thiên địa ngợi khen cũng không phải là chuyện kỳ quái, nhưng kỳ quái là liên tiếp ngợi khen xuất hiện ở lục thần đỉnh đầu. Đây không phải lục thần lần thứ nhất thu hoạch được thiên địa ngợi khen, mà là lần thứ tư, 4 lần thiên địa ngợi khen, đặc biệt là lần thứ nhất dung hợp quỷ cảnh phá diệt, mang cho lục thần đại lượng điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị tăng thêm lục thần giết chóc đoạt được. Hắn hiện tại điểm rèn luyện đã đạt tới 1.200 vạn nhiều. Trừ điểm rèn luyện bên ngoài, còn có khí vận giá trị gia tăng. Hiện tại lục thần khí vận giá trị đã đạt tới 50 điểm. Mà 50 điểm khí vận giá trị cũng cho lục thần mang đến một cái đặc thù xưng hào. Thiên mệnh chi tử, man tộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.